siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2933, một giây lát ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Đế mắt lộ ra sát cơ, trên khải giáp từng cái con mắt chậm rãi mở ra, thần thái khác thường tại trong con mắt co lại thả, giống như từng vòng ánh sáng màu xanh biếc, nhìn yêu dị diễm lệ, không nói ra được làm người sợ. Ran Hàn Sâm trong lòng run lên, lập tức cảm giác hai mắt không kiềm hãm được chậm rãi nhắm lại, cùng lúc trước cùng cửu nhãn kiếm đối kháng thời điểm khác biệt, lần này Hàn Sâm cảm giác không chỉ là buồn ngủ, ngay cả mình ý chí tựa hồ cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Không hồ là thần cách võ trang, so chuôi này cửu nhãn kiếm không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hàn Sâm ý chí như sắt, Cửu Thiên Đế thần cách võ trang muốn khống chế hắn không có dễ dàng như vậy, thế nhưng là vốn là chịu cuồng khuyển chi lực ảnh hưởng, thần trí có chút không rõ ràng. Đại Kim Ngư lại là chậm rãi hướng về trong thạch đình bơi đi. Cửu Thiên Đế, ngươi thật coi ta Hàn Sâm là chết hay sao? Hàn Sâm sầm mặt lại, cơ hồ là tại đồng thời, người biến mất ở trong hư không, một giây sau đã đến Cửu Thiên Đế trước mặt, một đao cắt vào Cửu Thiên Đế cổ. Cửu Thiên Đế cho dù đối với Hàn Sâm có chút kiêng kỵ, bất quá hắn đối với thánh chủ kính sợ nhưng lại xa xa vượt qua đối với Hàn Sâm kiêng kỵ, tình nguyện đánh với Hàn Sâm một trận, cũng không nguyện ý tự tay đi động thánh chủ vật lưu lại, sợ hãi bị nó gây thương tích. Cửu Thiên Đế muốn giơ lên cánh tay trái đi cản Hàn Sâm đao, có thiên nhãn chiến y mang theo, hắn căn bản không sợ tại Hàn Sâm đao lực, đồng thời một cái khác nắm đấm cũng ngưng tụ ra yêu dị lực lượng, trên nắm tay từng cái con mắt bắn ra lục quang, đánh phía Hàn Sâm phần bụng. Thế nhưng là Cửu Thiên Đế trong lúc đó phát hiện cánh tay của mình cùng nắm đấm thủy chung khoảng cách Hàn Sâm có hơn một thước khoảng cách, làm sao cũng vô pháp tới gần. Ngược lại là Hàn Sâm đao trực tiếp liền chạm tại cái kia không có chiến y bảo vệ trên cổ, lập tức tại trên cổ của hắn mặt lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Không hổ là đỉnh cấp chân thần, ta cái này toàn lực một đao, vậy mà cũng chỉ cắt đứt da thịt của hắn, ngay cả xương cốt đều không có có thể chặt đứt. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá tay bên trong đao nhưng không có ngừng. Hàn Sâm như là thần ma bình thường huy động trong tay nhân quả báo ứng đao, đao quang mặc dù giao thoa, mỗi một đao đều là chạm tại Cửu Thiên Đế trên cổ. Cửu Thiên Đế thân hình biến ảo, cực lực muốn đi ngăn cản hoặc là né tránh Hàn Sâm đao quang, sau đó kinh hãi phát hiện vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, nhưng thủy chung trốn không thoát cũng ngăn không được, thật giống như động tác của hắn trở nên chậm. Thời gian lĩnh vực, Cửu Thiên Đế hoảng sợ kêu thành tiếng, nhìn ra Hàn Sâm sử dụng lực lượng lai lịch. Hàn Sâm lạnh giọng không đáp, chỉ là một đao tiếp một đao chém xuống đi, lệnh Cửu Thiên Đế vết thương trên cổ càng ngày càng sâu, xương cốt đều bị chém ra ngấn sâu, thần huyết bạo lưu không ngừng, trên vết thương màu tím khí diễm không ngừng lan tràn, đó là tuyệt nha chi lực lực lượng. Cửu Thiên Đế áo giáp con mắt lóe ra yêu dị ánh sáng, thế nhưng là tại thời gian lĩnh vực phía dưới, mặc dù cùng Hàn Sâm cách xa nhau cũng liền chừng một thước, tuy nhiên lại chậm chạp không cách nào rơi vào Hàn Sâm trên thân. Thần huyết băng lưu không ngừng, Cửu Thiên Đế cũng bị kích phát hung tính, nghiêm nghị kêu lên. Hàn Sâm, ngươi thật sự cho rằng có thời gian lĩnh vực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay bản đế liền để ngươi biết vì cái gì bản đế được xưng là Cửu Thiên Đế. Hàn Sâm thần sắc hơi động, chỉ gặp Cửu Thiên Đế trên thân vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một cái quỷ dị hư ảnh, cái kia hư ảnh như là trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, ghê tởm hung tàn chi cực, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác không rét mà run. Theo cái kia lệ quỷ hư ảnh xuất hiện, Cửu Thiên Đế cả người khí thế trên người đều giống như là núi lửa phun trào tăng vọt không biết bao nhiêu lần, yêu dị khí tức bao phủ toàn bộ thánh viên. Nhất thuấn thiên niên, Cửu Thiên Đế quát chói tai một tiếng, trên khải giáp yêu dị con mắt toàn bộ mở ra, từng đạo đồng quang trong nháy mắt xuyên qua thời gian lĩnh vực, cơ hồ liền muốn rơi vào Hàn Sâm trên thân. Lại có thể đột phá thời gian lĩnh vực hạn chế. Đó là cái gì gen thuật? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nhất niệm mà tới thuấn di rời đi Cửu Thiên Đế trước người, tránh qua tránh né đồng quang chiếu xạ. Nhất thuấn thiên niên, có thể đem ngàn năm hóa thành một cái chớp mắt, thời gian của ngươi lĩnh vực mạnh hơn, cũng không ngăn cản được ta nhất thuấn thiên niên. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên người hào quang lần nữa tăng vọt, chỉ là lần này áo giáp trên người đồng quang như là từng vòng yêu dị màu xanh lá như mặt trời, chiếu xạ toàn bộ thánh viên, trừ phi Hàn Sâm rời đi thánh viên, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn đồng quang chiếu xạ ở trên người. Hàn Sâm biết Cửu Thiên Đế nói cái gì, nhất thuấn thiên niên khẳng định là đang khoác lác, nhiều lắm là cũng chính là một cái chớp mắt một năm mà thôi, bất quá coi như thế, cũng đã có thể đột phá thời gian của hắn lĩnh vực, đến là có chút khó giải quyết. Mắt thấy đồng quang chiếu xuống, căn bản không chỗ có thể trốn, lại không thể rời đi thánh viên, Hàn Sâm chỉ có thể đối Medusa chi thuẫn cưng rắn chống đỡ ở Cửu Thiên Đế trên người kinh khủng đồng quang. Cá vàng mẹ con đều đã đến thạch đình bên trong, chỉ là thạch đình cũng ngăn không được đồng quang, hai mẹ con lập tức lần nữa bị đồng quang khống chế, con mắt trong tích tắc đều biến thành màu xanh lá bóng đèn, thân thể hướng về Uyển Nhi ngọc tượng vọt tới. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chính hắn dùng Medusa chi thuẫn có thể tạm thời bảo vệ tự thân cùng Bảo Nhi an toàn, tuy nhiên lại cũng vô lực lại đi bảo hộ cá vàng mẹ con. Xui xẻo hơn là Dương Vân Sinh, hắn lúc trước đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất đều không có thể đứng lên, bây giờ bị thiên nhãn chiến y lực lượng ảnh hưởng, con mắt cũng trở nên giống như là đèn pháo, vậy mà gắng gượng lấy thân thể đứng lên, liều mạng bên trên trọng thương, hướng về thạch đình bên trong bay nhào mà đi. Bành, bành, bành, liên tục 3 tiếng vang, cá vàng mẹ con cùng Dương Vân Sinh, chỉ là đụng phải ngọc tượng góc áo, liền bị trực tiếp ném đi ra ngoài, ngã ở thánh viên bên trong. Dương Vân Sinh thực sự thương tích quá nặng, cho dù bị thiên nhãn chiến y khống chế cũng đã không bò dậy nổi, toàn thân đều là máu. Cá vàng mẹ con cũng bị thương, nhưng nhìn còn không có nghiêm trọng như vậy. Nhất Thuấn Thiên Niên, Cửu Thiên Đế lần nữa nghiêm nghị hét lớn, thiên nhãn chiến y phía trên lần nữa phóng xuất ra kinh khủng đồng quang. Hàn Sâm phát hiện Cửu Thiên Đế nguyên bản trắng bạc tóc lúc này biến chút tái nhợt, làn da cũng xuất hiện rất nhiều nhíu mày, lập tức trong lòng có chỗ hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai lão gia hòa này Nhất Thuấn Thiên Niên, ngay cả hắn tự thân thời gian cũng sẽ gia tốc, hắn gia tốc càng nhanh, tự thân già yếu cũng liền càng nhanh, đây là tiêu hao tự thân thọ nguyên gen thuật A, khó trách hắn lúc trước một mực không có sử dụng, thẳng đến lúc này mới dùng đến, hơn nữa còn không dám một mực dùng, chỉ là bạo phát thời điểm sử dụng trong chốc lát. Xác thực như Hàn Sâm suy nghĩ, Cửu Thiên Đế Nhất Thuấn Thiên Niên chẳng những khiến cho hắn lực lượng thời gian gia tốc cũng đồng thời cho tự thân thời gian gia tốc, nếu là một mực sử dụng Nhất Thuấn Thiên Niên, đến lúc đó không cần người khác động thủ chính hắn liền chết giả yếu mà chết. Kỳ quái, Cửu Thiên Đế cũng không phải là thời gian hệ bản nguyên lực lượng, hắn làm sao có thể sử dụng Nhất Thuấn Thiên Niên loại này thời gian hệ gen thuật đâu. Hàn Sâm trong lòng có chút cảm giác có chút kỳ quái, ánh mắt tại Cửu Thiên Đế trên thân dò xét. Tại thiên nhãn chiến y lực lượng phía dưới, cá vàng mẹ con lần nữa xông về ngọc tượng, chỉ là lần này Cửu Thiên Đế sử dụng lực lượng mạnh hơn, nguyên bản đại kim ngư hẳn là sẽ không cái này đến dễ dàng bị hắn khống chế, thế nhưng là đại kim ngư thân chúng cuồng khuyển chi lực thần trí vốn là có chút không thanh tỉnh, so tiểu kim ngư còn muốn không chịu nổi, vậy mà tăng nhanh tốc độ đánh tới ngọc tượng. Bành, đại kim ngư nhục thân đâm vào ngọc tượng phía trên, lại đem cái kia ngọc tượng đụng chuyển động dưới, sau đó đại kim ngư thân thể lại lần nữa bị ném đi ra ngoài. Cơ hồ là tại đồng thời cái kia ngọc tượng phía trên, vậy mà nổi lên thiêng liêng quang hoa. Cách chương.